tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Sau Lũy Tre của nhà văn Trần Tiêu, tác phẩm được đăng trên báo Ngày Nay, phát hành năm 1937. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Ông Lý Nhãn không biết đã hút đến điếu thứ mấy mươi rồi. Ông nằm, một tay vắt lên trán, ống quần cháo lòng vén tận bẹn, vừa gãi sột soạt vừa ngâm nga: Nhân sinh quy thích chi, phú quý hà vi. Rồi ông ngồi nhổm dậy, hỏi những ông kia: Tôi đố các ông biết nghĩa là gì đây? Một ông nằm đối diện, vừa tiêm vừa nhắc lại, kéo dài từng câu một: Nhân sinh quê thích chơi, phú quê hà như. Ông Kiên tên Quý, còn tên Chí là tên Thánh. Ông Lý Nhãn bẻ lại: Hà vi chứ. Ông Kiên nhắc lại: Hà vi, hà vi. Nhân sinh quê thích chơi, phú quê hà vi. Ông phố hội bên phái Tổ Tôm gấp bài đặt xuống chiếu, với lấy điếu rồi vừa thông vừa bẻ lại ông Lý Nhãn: Nhân sinh thiên địa giang, quý thích chí nhi dĩ hỷ, phú quý hà vi. Thế mà cũng nói chữ. Nhiều ông học kém hay vô học, thấy ông phó hội bẻ thì khen lấy khen để, làm cho ông phỏng mũi. Ông Lý Nhãn chịu, nhưng chịu một cách không mất thể diện: Thưa cụ, một đàn thì người ta quý hồ thích chí, giàu sang mà làm gì? Với một đàn thì người ta trong khoảng rời đất quý hồ thích chí thì thôi, giàu sang mà làm gì? Nghĩa nó cũng vậy. Nhưng mà nói phải có sách, mách phải có chứng. Ông phó hội vừa nói vừa nhìn mọi người, tự cho là lý của ông cứng lắm. Vâng, thì xin chịu cụ. Rồi ông Lý Nhãn lại nằm xuống ngâm nga một thôi dài bài phú thuốc phiện: Nhân sinh thiên địa giang, quý thích chi nhi dĩ hỷ, cầm khả dĩ dĩ tinh, kỳ khả dĩ đấu chi, tửu khả dĩ giải sầu, thi khả dĩ hứng sự, nhiên nhi nghệ giai hữu nhất, hạt nhựa nha phiến chi thanh hương, cận ván yên ba phong vị, hồ nhi tác thanh khí đạm nhiên, hấp nhi tắc dị hương mãn thất, nhiên nhi khởi duy hương hồ lai. Giọng ông ngâm đều đều và khàn khàn, nhịp nhàng với tiếng xè xè của thuốc phiện. Một ông trong phái Tổ Tôm đương mất ù phát cáo: Gớm, ông cựu sao mà lắm chữ thế, không khéo lại không cuồng chữ mất thôi, lại học lỡm được của ai chứ gì. Ông Lý Nhãn không hề để ý đến câu nói tức, ngâm hết bài nha phiến. Ông hát đến những bài hát ả đào, mồm hát, tay gõ nhịp xuống chiếu làm phách. Các ông đã say lơ mơ mà vẫn còn miệt mài đánh đến sái củ tỷ, làm cho mùi thơm trở thành mùi khét. Mãi xế chiều, các ông mới đứng dậy trở ra về, ông nào cũng tươi cười vui vẻ. Một khi khách khứa cùng với những tiếng ồn ào náo nhiệt ra khỏi nhà Lý Chính, sự yên lặng trở lại, không phải sự yên lặng của một ngày thường, mà sự yên lặng lạnh lẽo, buồn tẻ, thảm đạm như sau một cuộc tàn phá. Vợ chồng ngồi trên ngưỡng cửa cùng lộ vẻ lo lắng. Vợ cười gượng và nói: Này mình à, bữa rượu thế mà hết gần 50 đấy. Chồng ngạc nhiên: Có, làm gì đến chừng ấy? Này nhé, mình tính xem, 16 đồng con lợn này, với chục bạc vừa dầu cao vừa chè, thế là 26 đồng. Với 5 đồng bạc rượu là đi 31 đồng. 8 đồng ký đơn là đi 39 đồng, với 2 đồng thuốc phiện, 3 đồng Tổ Tôm bỏ ra cho họ vay. Mới tính thế đã tới hơn 40 rồi, lại còn tôm cá vặt vảnh này khác, không tới 50 ư. Có tiếng ông Lý Cửu Quỳnh ở ngoài cổng: Thầy Bu có nhà không cháu? Hai vợ chồng quay ra đã thấy ông cựu đi đến sân, vừa cười vừa nói. Cổ bàn tôm tất đi chứ. Hai vợ chồng đứng dậy mời ông ngồi sôi nước. Sao trưa nay? Chồng nói. Báo về ngay, không ở lại chơi với các cụ cựu. Tôi bận sắn đồ, làm lễ tuần ngày mai. Gạo nếp độ này kém chú thấy mà. Chỉ những oảng chuối cũng đã mất ngót 4 đồng. À này, chú thím đã mua chè cau để đi trình các cụ chưa? Vợ buồn rầu. Thưa bác chưa, lại còn phải trình nữa kìa bác. Sao lại không? Ông vừa nói lớn, vừa mở sáp lấy thuốc hút. Chú thím phải mua 15 bao chè trình các cụ bên trên, với 80 gói cau khô, tất cả hết độ 10-15 đồng. Sao mất nhiều thế bác? Vợ nói có vẻ chán nản. Thì chú thím tính những hơn 70 ông cựu, không kể các cụ cử, cụ tú. Ngày xưa thời tôi làm việc, cứ những cau khô cũng đã mất 20 đồng kia đấy. Ông ngồi yên lặng một lát, uống hết bát nước chè. Ông nói tiếp. Thế nhưng mà có tôi đi với chú ấy thì may ra chỉ mất độ 4-5 bao với vài chục gói thôi. Đối với tôi họ nể, các cụ cử, tú cũng vậy. Vợ chính sung sướng lộ ra mặt, nói tha thiết như người ốm nặng vớ được thầy lang hay. Thôi, trăm sự nhờ bác cả. Nếu không có bác dìu dắt thì thầy nó cũng chả dám ra làm việc. Thật thế? Không dám. Ông nói một cách khiêm tốn. Ngồi chơi một lát, ông đứng dậy. Thôi, chào chú thím, tôi phải về, bảo Bu nó ngâm gạo cho kịp sáng mai đóng oản. Ông ra gần đến cổng, bỗng ngoái cổ lại nói. À này, chú thím, còn số trăm bạc chồng cho làng, thì khi nào làng hỏi đến mới phải nộp, cũng nay mai đấy thôi. Chú thím cũng nên sẵn trước đi thì hơn, nhỡ để chậm quá mang tiếng. Vâng. Hai vợ chồng cùng trả lời và cùng thở dài một lúc. Chương 4. Chính không còn là một chàng nông phu chất phác, suốt ngày cặm cụi với con trâu dưới ánh nắng chang chang. Chính không còn những lúc đứng trước cảnh vật tưng bừng của buổi sáng hay mang mát của buổi chiều, tâm hồn phơi phới, cất giọng hát nghêu ngao. Chính không còn những giấc ngủ trưa dưới gốc cây đa cổ thụ sau buổi làm vất vả. Chính đã trở thành một ông lý đi lang thang hết nhà này nhà nọ với chiếc khăn chụp mới, với chiếc áo the thâm, với chiếc quần cát bã, với đôi guốc sơn đỏ. Công việc của ông lý cũng giản dị. Những ngày đại tiết tiểu tiết, những đám xá, những ngày kỵ ở nhà các huynh thứ, ông tay cầm cái roi tre để đánh chó đến từng nhà mời ông cựu. Trước ông lý còn ngượng nghịu chưa quen, vài tháng sau ông làm việc ấy như cái máy. Những ngày có quan về, ông đứng trông nom lũ bạch đinh sửa sang đường xá. Ông đi mượn bàn ghế để bày biện chỗ quan ngồi. Ông đứng khoanh tay hầu hạ thay cho anh lính lệ. Ông làm mọi việc như một anh đầy tớ không công. Nhưng ông lý lấy làm hãnh diện với những hạng không đủ tiền để ra làm những công việc như ông. Luôn luôn ông phải đóng góp với bọn đồng sự để tết quan mừng đám, và nhiều khi chỉ để ăn uống phè phở với nhau. Cố nhiên là vợ ông phải xoay sở để dâng ông những món tiền ấy. Từ đầu tháng giêng cho đến cuối tháng 3, ngày nào ông cũng bận, bận về các cụ. Hơi một tí, các cụ đều gọi đến đương thứ. Lý đương thứ đâu? Anh đến sớm dưới mời cụ tổng với cụ kép ra đánh tổ tôm nha. Lý đương thứ đâu? Anh sắm hộ 2 mâm rượu, tiền, rồi các cụ sẽ tính sau. Vân vân. Những việc ấy ông Lý vui lòng tuân theo. Ông nghĩ bụng, trước làm nàng dâu, sau lên mẹ chồng. Các ông Lý khóa trước cũng chịu một số phận như ông. Hết 3 năm, ông cũng ngồi ngất ngưỡng, ung dung sai hạch, chẳng khác gì các cụ. Mỗi năm 2 kỳ thuế, ông chạy ngược chạy xuôi, bơ phờ như cờ lông công. Công việc quan can hệ nhất của ông là công việc tuần phòng. Chiều chiều cứ đến sâm sẩm tối, ông Lý ra điếm đánh một hồi trống gọi dũng. Một tay cầm tay thức mung, một tay cầm chiếc đèn bấm, ông nện gót giày săn đá xuống đường gạch như một ông đội. Theo sau 5-6 tên dũng vác dao mát, thỉnh thoảng thổi một hồi tù và, nghe thật oai phong lẫm liệt. Gặp cái xe tay hay lũ thợ đi gạt xa về, ông quát dõng dạc: "Ai?" Nếu nói dại đổ xuống sông, ông gặp bọn cướp thì ông sẽ ù té chạy trước tiên về nhà đóng cổng chặt. Nhưng được cái làng không bao giờ có cướp nên ông vẫn can đảm như thường. Vợ con ở nhà nhịn đói nhịn khát, làm lụng đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ cung phụng ông. Rồi nay bán một sào để ông tiêu về việc thôn, mai bán một sào để ông tiêu về việc quan. Nhưng việc quan việc thôn thì ít, mà việc ông tiêu cho cái dạ dày của ông, cho hàng rượu hàng thuốc phiện, cho quân bài lá bạc thì nhiều. Trước kia còn là anh nông phu, anh xã chính, thì tính anh rất siêng năng, cần mẫn. Và ngoài việc làm, anh chỉ biết săn sóc chiều chuộng vợ con. Ngày nay sống trong địa vị ông Lý, anh chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến ngôi thứ của anh khi anh đứng trước bọn cán xã. Anh khinh biệt hẳn đám nông phu mà anh cho là hạng không đáng kể đến. Anh quên hẳn rằng trước kia anh cũng ở trong bọn họ mà ra. Hoàn cảnh đã nung đúc anh theo khuôn khổ khác. Chương 5. Hết 3 năm làm việc, vốn liếng ruộng nương cũng hết theo, chỉ còn trơ mấy gia nhà tre với lũ con nheo nhóc. Nhưng mà ông đã là ông cựu ngồi đông đình cùng hàng với các ông cựu khác. Nhưng mà ông đã được hạch sách bọn đương thứ. Nhưng mà ông đã được phần biếu, đĩa xôi, miếng thịt trong làng. Thỉnh thoảng về nhà thấy vợ rơm rớm nước mắt, ôm lại thời sung túc, ông lấy những lời cổ xưa để an ủi: "Thôi bu mày à, ai ai đều có số. Số mình khá thì hết rồi lại có, lo gì?" Mà ông cũng tin như thế. Tuy rằng từ ngày ông ra làm việc, số ông nó cứ lụng bại dần cho đến ngày số ông không còn lụng bại hơn được nữa. Một lần ông gặp hai lũ đi làm xa về, ông khẩn khoản mời vào nhà chơi. Hai lũ cũng như ông, trước đi ở chăn trâu cắt cỏ. Trong khi ông làm ăn khấm khá, mua được chiếc xã, thì hai lũ không có, phải bỏ làng đi tha phương cầu thực. Anh xin được việc làm ở mỏ than Cẩm Phả. 4 năm làm việc chăm chỉ, anh được lên chức cai mỏ, mỗi tháng lĩnh 20 bạc lương. Vợ con anh cũng lên đấy và được anh dìu dắt, nên lớn bé đều có việc làm. Nay anh về thăm qua quê hương, thấy nhà cửa ông Lý tiều tụy, thấy bà Lý nét mặt ủ rũ với đàn con rách rưới, anh đem lòng thương hại. Nhất là bà Lý, xưa kia lại là chị Giết. Chị Giết mà anh đã có lần say mê về nhan sắc, về giọng hát dịu dàng, khi anh còn là đứa trẻ một đồng. Bất giác anh thở dài một tiếng. Rồi anh lấy giọng thành thực khuyên ông Lý ra ngoài Cẩm Phả làm mỏ với mình. "Này ông Lý à," anh nói, "chỗ anh em ông đừng giận. Ông ở nhà việc làm chẳng có, cả ngày chỉ ăn rồi lại chơi, thì lấy gì mà nuôi mình, nuôi vợ, nuôi con. Ông lên nghe tôi, ra ngoài ấy làm với tôi hứa sẽ tìm cho ông có việc, tôi được chủ tin cậy." Ông Lý nét mặt rửng rừng đáp lại: "Ông xui tôi bỏ làng bỏ nước à?" Ông nói câu ấy ý là ông muốn nói đến chức Lý cựu của ông. "Sao lại bỏ làng?" Hai lũ tủm tỉm cười nói: "Tôi đây, tôi có bỏ làng đâu. Cứ gì phải sống lẫn quẩn trong lũy tre xanh mới là có làng, mới là không bỏ làng." Anh ngồi nghỉ một lát, uống hết chén nước rồi nói tiếp: "Ta phải nghĩ rộng ra mới được. Ta nên coi bất cứ ai ai cũng như anh em. Đừng lấy lũy tre làm giới hạn. Đừng coi người khác làng như người xa lạ mà đem lòng thờ ơ ghẻ lạnh." Anh đi xa, học được nhiều nên trí anh có phần sáng suốt hơn ông Lý. Ông Lý chỉ nghe mà không trả lời. Hai người ngồi yên lặng nhìn ra sân. Thằng bé lên hai mặc mỗi chiếc áo cọc mỏng. Tuy trời đã sang thu hơi lạnh, nó ngồi bệt xuống đất, hai chân rũi ra, mặt ngưỡng lên trời, mũi thò lò, mồm há hốc. Nó hờn, nước mắt nước mũi nhem nhuốc hai bên má, bóng như phết một lần keo. Trước mặt nó một con cua nằm chết chỏng gọng, bên cạnh một con chỉ không. Sợi chỉ suốt xỏ qua lỗ cuốn chỉ và nốt vào một chân cua. Bà Lý thấy con khóc, chạy lại ẵm vào lòng và nói nựng: "Ui nao nè, con tôi rét thế này mà không có áo mặc." đứa bé được mẹ bế nín bặt. Hai lũ nhìn bà Lý nói: Bà Lý được mấy cháu? Cảm ơn ông, tôi được 5 cháu. Nhà nghèo lắm, làm chẳng đủ ăn ông ạ. À, ông Lý nghe câu nói thực thà của vợ lấy làm bực tức. Hai lũ cảm động nhắc lại câu nói ban nãy: Ông Lý à, ông nghe tôi, ông ra ngoài ấy làm vui lắm, mới ra làm có thiếu thốn, chúng tôi xin giúp. Được, để tôi còn nghĩ xem đã. Ông nói mà nét mặt ông chẳng lộ vẻ bằng lòng tí nào. Hai lũ ra, bà Lý đến gần chồng ướm hỏi: Thầy nó nghĩ sao, có nên không? Ông Lý hầm hực nói gắt: Còn nghĩ sao nữa, bà mày tính thân danh là một ông Lý mà hạ xuống làm anh phu mỏ à? Ông cười gằn nói tiếp: Làm anh cai mỏ như hắn, mình cũng chẳng thèm nữa là. Tội gì đương có làng có nước hẳn hoi lại bỏ đi, mà biết có được việc cốc gì không, hay lại đem cái bụng ổng về như lão xã Hanh. Hắn là bạch đinh, hiếm nào chẳng muốn bỏ làng. Vợ buồn rầu ẵm con đi sang hàng xóm. Thế rồi mỗi khi có việc làng, việc giáp, sau những bữa chén túy lý, ông Lý Cựu ngất ngưỡng ngồi kể lại chuyện mình với các cụ cựu. Úi chào, cái ngày tôi còn làm việc. Hết chuyện.